Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, đệ 1348 chương biến tấu khúc. 2. Tùy Ngọc Thư sống lớn như vậy tuổi, đã sớm nhìn ra tới mấy ngày nay Ninh Hoan tâm tâm sự nặng nề mà bộ dáng. Chẳng lẽ là sự nghiệp không thuận lợi, vẫn là cùng bạn trai cãi nhau. Tùy Ngọc Thư vừa nói, một bên mở ra chính mình ngăn kéo, lấy ra một tiểu túi kẹo tới. Dạ, cho ngươi ăn, bội bội làm ta mang cho ngươi, thay ta cảm ơn bội bội. Nàng gần nhất có khỏe không? Ninh Hoan tâm tiếp nhận kẹo, thấp thấp hỏi một câu. Từ ngươi lần trước đi xem qua nàng, lúc sau, tiểu nha đầu mấy ngày nay đều vẫn luôn thực hưng phấn. Thực nghe lời, ai nói truy tinh vô dụng, có đôi khi, thần tượng lực lượng tinh thần cũng là rất cường đại. Tùy Ngọc Thư hướng về phía Ninh Hoan tâm đạm cười, ngữ khí nhìn như là trêu chọc, nhưng là cũng là hắn trong lòng lời nói. Tùy lão sư ngươi thật là khai sáng, càng là quốc dân hảo gia gia. Ninh Hoan tâm ở một bên tán thưởng một câu. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, lão sư, ta kỳ thật, ta mấy ngày nay là có điểm việc tư, cho nên luôn là tinh thần không tập trung. Bất quá lão sư ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc học, vậy là tốt rồi. Nếu thật sự có chuyện gì, ở trong trường học có thể cùng lão sư cùng giáo lãnh đạo phản ứng, nghe được Ninh Hoan tâm nói. Tùy Ngọc Thư lúc này mới yên tâm gật gật đầu, tuy rằng bọn họ đều là sinh viên. Nhưng là ở Tùy Ngọc Thư trong mắt, này đó học sinh còn chỉ là một đám hài tử. Là, cảm ơn lão sư quan tâm. Ta đi trước. Ninh Hoan tâm cầm kẹo mỉm cười ra văn phòng. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Phan Oánh Oánh chờ ở ngoài cửa. Oánh Oánh, ngươi như thế nào không đi à? Không phải muốn cùng Đông Tân cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm sao? Ninh Hoan tâm kinh ngạc nhìn Phan Oánh Oánh, hỏi một câu, ta lo lắng ngươi à? Phan Oánh Oánh kéo lại Ninh Hoan tâm tay, ta lo lắng ngươi tâm tình không tốt, chuyên môn tới bồi ngươi, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta mời khách, ngươi mời khách. Ninh Hoan tâm sửng sốt, như thế nào giống như tất cả mọi người một bộ thực lo lắng nàng bộ dáng. Nàng rốt cuộc làm sao vậy, tới rồi giáo ngoại nhà ăn. Phan Oánh Oánh lập tức kêu không ít ăn ngon, mà Ninh Hoan tâm vẫn luôn ánh mắt kỳ quái nhìn Phan Oánh Oánh. Có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Ninh Hoan tâm dựa vào ghế trên, có chút bất đắc dĩ hỏi một câu. Cái này, Hoan tâm, ngươi vừa mới không có xem bát quái tin tức đầu đề sao? Cái gì đầu đề? Ninh Hoan tâm lời còn chưa dứt, di động của nàng liền vang lên, nhìn đến điện báo dãy số. Ninh Hoan tâm sửng sốt, theo bản năng tiếp nổi lên điện thoại. Tam thiếu, tìm ta có chuyện gì nhi? Không có việc gì, liền xem ngươi đang làm gì, có hay không bị phóng viên vây quanh à? Muốn hay không ta hỗ trợ à? Tưởng Lệ Nhiên vui cười. Nhìn như có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng là lại phảng phất là thật sự muốn hỗ trợ. Cái gì phóng viên? Ninh Hoan tâm biết, khẳng định là ra chuyện gì, chính là chính mình còn không biết. Cùng phóng viên có quan hệ, bát quái tin tức đầu đề rốt cuộc là cái gì? Ninh Hoan tâm một đầu mờ mịt, xem ra những cái đó phóng viên còn không có giết đến a. Bất quá ngươi phải cẩn thận điểm a. Không nói, ta còn có việc nhi. Trước treo, Tưởng Lệ Nhiên nói, lại đột nhiên treo điện thoại. Uy, người nào a? Nói quải liền quải. Ninh Hoan tâm cầm di động, lập tức mở ra trình duyệt, tiến vào giải trí diễn đàn. Toàn bộ diễn đàn biểu ngữ cùng đầu bản đầu đề đều bị một tấm hình nhận thầu. Kia chương hình ảnh thượng có hai người, bối cảnh thực ám, giống tố cũng không cao, thoạt nhìn như là buổi tối chụp lén. Đương nhiên này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên ảnh chụp nam nhân. Thế nhưng là Tưởng Lệ Hành. Hết chương.